Tôi, gấu trúc, làm nhân viên chăn nuôi thế mà lại hot. Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, ngô ngày edit, 3008-2023. Hệ thống số 888 cũng không phải là thuận miệng nói bậy, bước đầu để đạt được quyền hạn. Cũng chính là sau khi khởi động máy đem khuôn mặt chủ nhân ghi vào hệ thống, nó cần phải hiểu biết hoàn toàn đối với chủ nhân. Dựa theo lượng tìm kiếm hiện tại của chủ nhân ở trên tinh võng, nhiệt độ đề tài, fan tiềm tàng, khả năng hợp tác thương hiệu, nó mới lấy ra một con số như vậy. Đế quốc nghiên cứu phát minh bộ trí não này vì khoản giải toán cùng với thu thập tin tức, năng lực phân tích có thể nói là đứng đầu tinh tế, nhưng trước mắt đối mặt mệnh lệnh không có cách nào trở nên linh hoạt, còn cần chủ nhân mở ra quyền hạn chậm rãi trưởng thành. Bằng không nó cũng sẽ không ở thời điểm Vân Lương dò hỏi giá cả, đem hao phí làm việc trong các hạng mục lưu trình chế tạo đơn giản chồng lên, ra đến con số 18 vạn. Phải biết rằng giai đoạn trước khi bắt đầu nghiên cứu phát minh không thể dùng con số này đếm được. Mà sở dĩ Vân Lương sẽ ở trên tinh võng tìm kiếm nhiệt độ thảo luận, là bởi vì không lâu trước đây Daniel share một cái video. Daniel vốn dĩ chỉ nghĩ share cho bạn tốt ở trên mạng xã hội một chút, không nghĩ tới lại có bằng hữu đem video share ra bên ngoài, tức khắc khiến cho nó hot lên một trận. Người xem đến video đều tin tưởng đây là kế hoạch thông báo tỉ mỉ của một đạo diễn nổi tiếng sắp quay chế tác lớn, còn nam chính là may mắn hoặc là trong nhà có bối cảnh, tiểu thịt tươi mới có thể vừa debut liền nhận được loại chế tác lớn này. Tuy nói người mới vừa debut liền nhận được chế tác lớn là rất dễ thu hút thù hận, nhưng mà không chịu nổi giá trị nhan sắc người nọ, rõ ràng dưới màn ảnh vậy mà làn da nhìn không ra một chút tì vết, hơn nữa là không có trang điểm. Đừng ghen tị, đố kỵ, hận thù trong lòng hay như thế nào đi nữa, trong khoảnh khắc bạn click mở video, rất khó để đối diện với gương mặt kia mà không cảm thấy kinh diễm, sau đó bởi vì biểu hiện của người thiếu niên ở trong video mà thán phục không thôi, tiện đà lại sinh ra tò mò. Rốt cuộc cậu ta là ai? Đáng tiếc tiểu thịt tươi thật sự không có tiếng tăm gì, cư dân mạng gặm video vô số lần nhưng làm thế nào cũng không tìm được tin tức về cậu, giống như người này là. Bùm! Một cái từ cục đá nhảy ra, nhưng mà các cư dân mạng sẽ không bởi vậy mà nhận thua, ngược lại bọn họ đi phân tích thủ pháp quay chụp cùng biểu đạt màn ảnh của video, mà lưu loát phân tích mấy ngàn chữ sau đó sử dụng phương pháp loại trừ ra mấy vị đạo diễn, sau đó đi theo thứ tự tra phim ảnh lập hồ sơ. Đương nhiên, bọn họ không thu hoạch được gì, các cư dân mạng vẫn chưa từ bỏ ý định, mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm, thậm chí nhất trí đem đề tài này đưa lên hot search. Tìm kiếm nam chính thần bí, dưới video là bình luận che trời lấp đất ly 3 mét bình cùng với cầu tin tức anh trai nhỏ. Còn có người hỏi cái này có phải video tuyên truyền cho quân đội hay không? Nếu là trong quân đội có anh nhỏ xinh đẹp như vậy các cô khẳng định dũng cảm nhập ngũ. Mà lúc này, người khởi xướng, cơn sốt Daniel đang cúi đầu nghe giáo huấn. Cháu là nhân viên cốt cán, sao có thể làm việc lỗ em mờ áng như vậy? Chú hắn cũng là giám đốc nhân sự công ty giải trí Phồn Tinh phê bình nói. Chuyện này không phải là cháu, người mới này không phải đang nâng độ hot cho chương trình sao? Daniel không đủ tự tin mà biện giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang web cá nhân của các tuyển thủ còn chưa được công bố, có thể truy cập vào bên trong đương nhiên là nhân viên công ty. Daniel cũng không nghĩ tới video mình share sẽ bị share lần thứ hai, còn tạo ra mức độ phổ biến cao như vậy. Giám đốc thở dài, có phần hối hận khi đem tài khoản công ty cho cháu mượn, hắn nói. Hot lên là một chuyện, nhưng là bởi vì cháu, mà kế hoạch quảng bá của công ty bị gián đoạn, hiện tại không thể không họp khẩn cấp lập kế hoạch mới, cháu còn nói không phải cháu gây họa. Cháu nói xem nhân viên công tác tăng ca có thể ở trong lòng mắng cháu hay không. Daniel cúi đầu, biểu tình có chút áy náy, cháu sai rồi, xem hắn biết sai, giám đốc cũng hòa hoãn ngữ khí. Biết sai thì tốt, chờ cuộc họp kết thúc đi xin lỗi mọi người, lại mời một bữa cơm, chuyện này liền cho qua. Tuy nói cháu trai tự tiện share video làm tăng khối lượng công việc cho mọi người, nhưng video mang đến nhiệt độ lại là thật. Đây là kỳ ngộ khó có được một lần, chỉ cần chuẩn bị thích đáng, nhiệt độ này liền có thể chuyển hóa thành rating cho chương trình. Vậy thì, thấy chú mình nguôi giận, Daniel cẩn thận ân cần mà tiến đến bên cạnh chú mình. Cháu có thể hỏi một chút. Người mới này có người đại diện không? Nếu không có, chú thấy cháu được không? Giám đốc đi lên không nói một lời, cười mắng. Lăn lăn lăn, Vân Lương lúc này còn không biết lúc này có người muốn làm người đại diện cho cậu. Lúc này cậu đang ở cùng hệ thống giảng đạo lý. Xin lỗi, tôi thật sự không thể tiếp nhận cậu. Cậu thật sự quá quý trọng. Cậu cùng Lận Thừa Tư, trước mắt chính là cùng ở cùng một căn nhà, ngồi chung một chiếc xe, có giao tình cùng nhau đánh quái vật. Thật sự ngại ngùng nhận món quà quý giá như vậy. Đến nỗi giá trị con người cậu theo như lời hệ thống, cậu cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại trên người cậu chính là một xu cũng không có. Hệ thống dùng giọng nói non nớt nói, nhưng là ngài không thu nhận tôi, vận mệnh chờ đợi tôi sẽ là bị nhà máy thiêu hủy. Trí não bị từ chối chính là không có giá trị tồn tại giá trị. Vân Lương, nghe đến có vài phần phong cách ép mua ép bán a. Hơn nữa tôi có thể giúp ngài làm rất nhiều chuyện. Có được tôi, liền tương đương với đồng thời có được một giáo sư đại học, bác sĩ, phiên dịch, nhà phân tích đầu tư, luật sư. Luật sư, Vân Lương nhớ tới sau này cần ký hợp đồng công việc, không khỏi do dự trong chốc lát. Hệ thống lập tức nói, đúng vậy, ngài yêu cầu thư kiện sao? Trong trí não chung có lưu trữ thông tin liên lạc của các cấp tòa án, thẩm phán và những người liên quan. Liễu Văn Chi tuy rằng đem quyền hạn của nó hạ thấp, nhưng các tệp bên trong vẫn chưa được dọn sạch, chúng nó hiện tại là trạng thái bán khóa. Vân Lương, mặc dù cảm thấy có nào đó không đúng lắm, thư kiện thì cần thông tin liên lạc của thẩm phán làm cái gì? Không, không cần khởi kiện, cậu vội vàng lắc đầu, chỉ là có một phần hợp đồng cần phải kiểm tra một chút. Hệ thống nói, đã rõ, đối với tôi mà nói việc này chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, tôi nghĩ, hiện tại ngài nhất định cần một thẻ chứng minh nhân dân. Tôi kiểm tra qua, hiện tại hệ thống vẫn chưa tìm ra ghi chép về hộ tịch của ngài. Bất kể là ký kết hiệp ước hay là làm chuyện gì khác, thì chứng minh nhân dân là nhất định không thể thiếu. Vân Lương mở to hai mắt, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, cậu liền quên mất chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới ban đầu cậu có chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu. Bởi vì chú cậu đã chuẩn bị từ đầu để cậu có thể dung nhập xã hội loài người. Nhưng sau khi cậu xuyên qua, cậu ở thế giới này chính là một người không hộ khẩu a, hệ thống lập tức nói. Tôi có thể lập tức chuẩn bị chứng minh nhân dân cho ngài, tiền đề là đầu tiên ngài đồng ý làm chủ nhân của tôi, sau đó mở ra quyền hạn cho tôi. Sau chiến tranh Maria, tinh hệ Trường Hà có rất nhiều người không có hộ khẩu, nếu không phải trẻ sơ sinh. Muốn có được chứng minh nhân dân cần phải trải qua một quá trình dài mới có được, có thể là vài ba năm, mà hệ thống bởi vì có nhiều quyền hạn hơn một chút nên tiến độ xét duyệt mới có thể nhanh như vậy. Vân Lương, nhưng một khi nhận chủ, tôi sẽ tuyệt đối trung thành với ngài. Hệ thống nghiêm túc nói, theo quy định, trí não là tuyệt không sẽ không làm ra chuyện gây nguy hiểm cho chủ nhân. Hơn nữa làm chủ nhân, ngài có quyền hạn đem tôi tiêu hủy. Sau một lúc cân nhắc, Vân Lương rốt cuộc hạ quyết tâm, chắp tay trước ngực, giọng nói mềm mại ấm áp. Vậy làm phiền cậu, cậu thầm nghĩ, một khi đã như vậy, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền và trả lại nhân tình. Hệ thống sửng sốt một chút, mà xui quỷ khiến mà đem một màn trước mắt này chụp lại, đặc biệt dành ra không gian một exabyte, dùng để lưu trữ ảnh của chủ nhân. Một exabyte, 1 tỷ gigabyte. Trình tự nhận chủ rất đơn giản, sau khi được chủ nhân cho phép, hệ thống xúc tu ánh sáng tiếp xúc với thần kinh của chủ nhân, Vân Lương phát hiện mình có thể cảm nhận được hệ thống này rất thân cận cùng. Yêu quý, cậu nhớ tới lời dặn dò của Tề Thuyết, đem số trí não đối phương nhập vào, sau đó gửi đi lời mời kết bạn. Avatar của Tề Thuyết rất quen mắt, giống hệt con chim mà bọn họ nhìn thấy ở khu chim muông. Hiệu suất hệ thống rất cao, nửa giờ sau. Vân Lương nhận được một phần chứng minh nhân dân, trở thành công dân hợp pháp tại tinh hệ Trường Hà, mà trong không gian hệ thống, lại nhiều hơn 150 tấm ảnh gấu trúc đáng yêu. Một người, một hệ thống, đều vô cùng hài lòng. Mà trên cổ tay trống không ban đầu của Vân Lương, nhiều thêm một cái vòng tay màu đen rộng tầm 2 ngón tay. Cậu nhìn thoáng qua vòng tay, trong đầu đột nhiên nhớ lại một hình ảnh, không khỏi có chút kinh ngạc, khi đó cậu cùng đại lão mới vừa gặp mặt không lâu. Đại lão liền nhìn cổ tay cậu vài cái. Là trùng hợp sao? Nếu mà nói không phải trùng hợp, tại sao đại lão lại đối xử tốt với cậu như vậy? Chẳng lẽ là muốn nhận cậu làm đàn em? Vân Lương cảm thấy suy đoán này rất có khả năng, trong lòng mang theo nghi hoặc như vậy, dưới sự thúc giục của hệ thống. Ngủ sớm có lợi cho cơ thể, cậu lên giường đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Vân Lương trả lời tin nhắn của Chris, gửi địa chỉ email cá nhân. Vì tối qua hệ thống đã đăng ký cho cậu, sau đó nhận được hợp đồng đối phương gửi đến. Vốn dĩ việc ký hợp đồng cũng không cần gấp như vậy, nhưng ở trong kế hoạch tuyên truyền, Vân Lương là một nhân tố không thể thiếu. Để tránh trường hợp xấu nhất, tổ tiết mục quyết định ký hợp đồng cùng cậu càng sớm càng tốt. Sau khi được hệ thống nhắc nhở, Vân Lương có chút vụng về nhận văn kiện, sau đó mở ra, trên mặt bìa hợp đồng là mấy chữ to. Sâu tuyển chọn phồn tinh, hợp đồng cấp A, sâu tuyển chọn. Vân Lương nhớ mang máng giống như nghe qua từ này ở đâu, là tên công ty tên sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thường xuyên xuống núi, hiểu biết đối với xã hội con người rất có hạn. Hơn nữa còn là cấp A, đây có nghĩa là cấp bậc rất cao. Tưởng tượng đến hợp đồng này đại biểu cho sự coi trọng của công ty đối với mình, Vân Lương ôm mặt, trong lòng sinh ra một niềm vui sướng khi được tán thành. Không ngờ tới, bởi vì cấp bậc hợp đồng, nội bộ công ty còn trải qua một trận tranh luận, một bộ phận nhân viên công tác ủng hộ cấp A, bởi vì trước mắt nhiệt độ đề tài của Vân Lương rất cao, tiềm lực tương đối lớn, đáng giá hợp đồng cấp A, mà một bộ phận nhân viên công tác cho rằng trước nay công ty chưa từng có tiền lệ ký hợp đồng cấp A với người mới, cho rằng cấp B là đủ rồi. Sau đó người sau bị người trước lấy ra video gấu trúc mà dễ dàng bị thuyết phục. Hợp đồng có hơn 20 trang, Vân Lương lật qua vài tờ, bị điều khoản, thủ tục cùng hiệp ước phải biết của công ty làm cho đầu váng mắt hoa, chỉ có thể ủy thác toàn quyền cho hệ thống. Chẳng trách lúc trước đại ca lợn rừng lại yêu cầu cậu chú ý đến hợp đồng, này thật sự thực làm người chọc đầu A, hệ thống nhanh như bay đem hợp đồng mà nhìn qua một lần, trọng điểm hội báo nói. Hợp đồng không có lỗ hổng, căn cứ hợp đồng, tiền lương của ngài từ 8.000 đến 2 vạn tinh tệ. Hoa, Vân Lương mở to hai mắt, cao nhất 2 vạn tinh tệ, vậy chẳng phải hơn 9 tháng là cậu có thể trả hết nhân tình. Ngài cũng cảm thấy nhiều đây quá ít đúng không? Âm thanh hệ thống có chút nghiêm túc, tôi cũng cảm thấy, thật sự quá coi thường giá trị con người của ngài. Vân Lương, không, tôi cảm thấy, cậu yếu ớt mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, liền bị hệ thống đánh gãy. Giao cho tôi đi, tôi nhất định phải để cho bọn họ hiểu rõ giá trị con người của ngài. Vân Lương, hệ thống liên hệ nhân viên pháp lý, giảng giải số liệu, dùng các loại phương pháp khác nhau làm cho nhân viên pháp lý hiểu rằng, lương tháng hiện tại thật sự là không xứng với giá trị con người của Vân Lương. Nhân viên pháp lý hấp hối dãy rủa, 8.000 chỉ là tiền lương tạm thời, còn có phần thưởng từ người xem, cùng với chi phí sau khi nhận đại ngôn. Hệ thống vứt ra ảnh chụp gấu trúc, ngài cảm thấy đối với nguyên hình dị chủng gấu trúc quý hiếm chỉ có duy nhất tại tinh hệ Trường Hà duy nhất mà nói, chẳng lẽ 8.000 là cái giá có thể chấp nhận sao sao? Ngày trước, nhân viên pháp lý cũng dùng phương pháp tương tự đối phó với người phản đối. Quả thật là thiên đạo luân hồi, cách chương.